Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 51 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hiện tại đại chiến qua đi, Lâm Dương biết rõ chính mình có thể nháy mắt hạ gục thần sư sơ cấp cấp 1. Ngay cả thần sư trung cấp cấp 1, tốc độ không phải đứng đầu bên trong thần sư trung cấp cấp 1, chính mình cũng có thể chiến một trận. Hơn nữa hiện tại Dược Kim cũng trưởng thành, Lâm Dương cảm giác được tựa hồ thực lực của Dược Kim so với thời điểm hắn không sử dụng Mao Sơn phong sát thuật còn lợi hại hơn. Lâm Dương tiểu hữu, thật sự không tính toán ở lại Phi Vũ Thành sao? Nếu tới nơi này, có thể ở lại chơi một chút đi. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Phi Thiên Vũ nhìn Lâm Dương nói: "Không được, ta muốn đi tìm sư huynh ta." Lâm Dương lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. "Nếu như vậy, vậy được rồi, ngươi chừng nào muốn trở về, tùy thời có thể trở về, hơn nữa có khó khăn gì, chúng ta giúp được ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi." "Được, đa tạ Phi Thiên Vũ thành chủ. Bất quá hiện tại thật đúng là muốn người hỗ trợ." Lâm Dương nói tới đây lại lần nữa nói: "Người xem quần áo này của ta." "Ồ, ha ha ha ha, đi, ta mang người vào thành, tùy tiện tắm rửa một cái, ăn bữa cơm rồi lại đi cũng không muộn." Sau khi Phi Thiên Vũ phản ứng lại, cười nói. Tiếp theo đám người Lâm Dương liền đi theo Phi Thiên Vũ vào Phi Vũ Thành. Sau đó Phi Thiên Vũ mang theo Lâm Dương đi tắm rửa một cái, thay đổi quần áo ở linh giới. Còn đừng nói, Lâm Dương mặc vào quần áo này liền giống như một văn nhân hiệp khách ở cổ đại. Cuối cùng Phi Thiên Vũ mang theo mấy người Lâm Dương đi ăn đồ ăn ngon. Mặc dù Phi Thiên Vũ vẫn luôn giữ mãi, nhưng Lâm Dương vẫn là dứt khoát quyết định bước ra khỏi Phi Vũ Thành, tìm kiếm đại sư huynh của chính mình. Hơn nữa trợ giúp quái điểu cởi bỏ phong ấn, lại còn có đối kháng kiếp số của chính mình. Lâm Dương cảm giác được kiếp số của chính mình cũng không có vượt qua, hơn nữa tựa hồ kiếp số cũng sắp tới phút cuối cùng rồi. Đây mới là nguyên nhân Lâm Dương quyết định bước ra khỏi Phi Vũ Thành. Rốt cuộc ở trong Phi Vũ Thành, đến lúc đó lấy cái gì tới ngăn cản kiếp số? Liền ở thời điểm mấy người Lâm Dương rời đi, Phi Thiên Vũ tặng mấy người Lâm Dương một chiếc xe thể thao mới nhất linh giới. Cái này khi chạy ra tới tốc độ mỗi giờ 10 vạn km. Hơn nữa không cần đổ xăng, không cần thao tác, chỉ cần giả thiết địa danh là được. Động lực được lấy nguồn từ không khí là được, chỉ cần chỗ có không khí là nó có thể khởi động. Thời gian 2 giờ 30 phút sáng ở linh giới, lúc này ánh trăng đang treo ở trên cao trên bầu trời. Lâm Dương ngồi ở bên trong xe, thở ra một hơi, tiếp theo nhìn quái điểu nói: "Quái điểu, hiện tại chúng ta đi nơi nào?" "Ờ, nơi này là Đông Đại Lục, chúng ta là đi nơi phồn hoa nhất Đông Đại Lục hay là đi nơi hỗn loạn nhất đây?" Quái điểu có chút chần chờ nói. Nghe được vấn đề này của quái điểu, thật đúng là đem Lâm Dương khó khăn. Sau khi suy xét thật lâu, Lâm Dương mới nói: "Chúng ta đi nơi hỗn loạn nhất Đông Đại Lục đi." Nhận được đáp án của Lâm Dương, quái điểu có chút kinh ngạc. "Ha ha ha, chúng ta đi tìm đại sư huynh như vậy, không biết phải tìm đến khi nào. Ta quyết định xây dựng một cái thế lực thuộc về chính mình, để lúc đó phát động bọn họ tìm kiếm tung tích của đại sư huynh ta, hơn nữa tìm kiếm người phong ấn người kia." "Cái gì? Người muốn xây dựng thế lực của chính mình sao? Lâm Dương, người cần phải nghĩ kỹ. Người còn không phải là thần sư cao cấp, là không thể xây dựng thế lực của chính mình." Quái điểu khiếp sợ nói: "Ha ha ha, nơi đó hỗn loạn như vậy, hẳn là không ai quản đi. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta xây dựng xong rồi, nhiều người, ta cũng không tin thật sự sẽ có người dám tới đụng đến chúng ta." Lâm Dương cười nói. Nói đến câu cuối cùng, cả người đều tràn ngập lệ khí. "Đúng vậy, nơi đó hỗn loạn như vậy là không có người quản. Lâm Dương, đến lúc đó ngươi liền đem cảnh giới che giấu lại, như vậy người khác không biết cảnh giới của ngươi. Dù sao ngươi không phải cũng có thể tránh thoát công kích của thần sư trung cấp cấp 1 hay sao? Việc này hoàn toàn có thể làm bộ là thần sư cao cấp. Quái điểu có chút hưng phấn nói. Đúng vậy, cứ quyết định như thế. Quái điểu, ngươi đem địa danh kia nói cho thần tinh đi. Lâm Dương gật gật đầu nói. Thần tinh, tìm tòi hỗn loạn thành. Quái điểu quay đầu nhìn thần tinh nói. Thần tinh gật gật đầu. Tiếp theo ở trên màn hình điều khiển của xe thể thao, tìm tòi ra hỗn loạn thành. Tiếp theo ấn xuống xác định vị trí. Vèo một tiếng, xe thể thao tức khắc giống như mũi tên, vô cùng nhanh chóng bắn đi ra ngoài. Nhưng mà mấy người Lâm Dương ở trong xe hoàn toàn không cảm giác được một chút động tĩnh. Chỉ có nhìn đến phong cảnh ngoài cửa sổ xếp thành một hàng mới biết được xe đã đi rồi. Nhưng mà trên tường thành của Phi Vũ Thành, Phi Thiên Vũ đột ngột xuất hiện ở nơi đó. Chỉ thấy Phi Thiên Vũ vung tay lên, một bóng người xuất hiện. Đem tin tức Lâm Dương truyền ra, nhớ rõ, truyền càng yêu nghiệt càng tốt. Cần thiết phải truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, thậm chí có khả năng truyền khắp mấy đại lục khác. Phi Thiên Vũ nhìn thân ảnh này, đầy mặt nghiêm túc nói. Vâng. Người này cúi đầu, đôi tay ôm quyền nói. Tiếp theo thân ảnh biến mất. Nhìn thân ảnh đi xa, Phi Thiên Vũ nhìn không được cảm thán nói. Lâm Dương, hy vọng người có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhân tộc có thể đuổi đi mấy tộc khác hay không? Khả năng liền dựa vào ngươi. Làm đại chiến 100 năm một lần đáng chết kia kết thúc đi. Lâm Dương ở trên xe, lúc này hoàn toàn không biết kiếp số của chính mình vậy mà là Phi Thiên Vũ mang đến. Thời gian trôi qua thật sự mau. Đám người Lâm Dương ở trên xe hơn 20 giờ. Lúc này sắc trời tối xuống. Liền ở thời điểm Lâm Dương ở trên xe đi về phía hỗn loạn thành, toàn bộ Đông Đại Lục đều sôi trào. Những thành thị phồn hoa kia cũng không ngoại lệ. Trong miệng những người đó đều là một cái đề tài. Đó chính là Lâm Dương đến cùng là ai? Vì sao nghịch thiên như vậy? Lâm Dương không biết chính mình vừa tới linh giới, lập tức trở thành minh tinh ở linh giới. Liền chỉ thiếu việc chân dung của Lâm Dương dán đi ra ngoài. Nhân tộc sôi trào, những chủng tộc tà ác như quỷ tộc, cương tộc giống như đã xảy ra động đất cấp 12. Sôi nổi phái ra cao thủ tìm kiếm Lâm Dương, hơn nữa giải quyết hắn. Tuyệt đối không thể làm cho Lâm Dương trưởng thành lên, đoạn tuyệt hậu hoạn. Động tác của quỷ tộc, cương tộc trực tiếp kinh động người mạnh nhất Đông Đại Lục. Người mạnh nhất này nghe xong việc về Lâm Dương chỉ đưa ra một câu, đó chính là Lâm Dương há là phàm vật, sông thẳng chân trời hóa thành rồng. Những lời này trực tiếp kinh động nhân vật cao tầng ở Đông Đại Lục. Ngay cả một người bế quan tìm kiếm đột phá cũng sôi nổi xuất quan, muốn kiến thức Lâm Dương rốt cuộc là dạng nhân vật gì. Vậy mà có thể làm cho người mạnh nhất Đông Đại Lục đưa ra đánh giá như vậy. Tiếp theo, người mạnh nhất này trực tiếp phái ra cường giả thần sư nhân tộc, làm cho bọn họ ở phía trước mấy tộc như quỷ tộc, cương tộc trước tiên tìm được Lâm Dương, hơn nữa âm thầm bảo hộ an toàn cho Lâm Dương. Nhưng mà lúc này bên kia, trong năm cái đại lục tại linh giới, ở một chỗ khe núi Thập Vạn Đại Sơn ở trung đại lục, hai bóng người từ từ tỉnh lại. Mẹ nó, ta đến nơi nào đây? Lão đại Lâm Dương đâu? Đúng lúc này, trong đó một bóng người bò lên, hai mắt mê mang đánh giá bốn phía. Ngay sau đó bóng người này thô bạo mắng một câu, khiếp sợ nói. Mới vừa nói xong, có lẽ là liên lụy đến miệng vết thương của chính mình, làm cho hắn nhịn không được hít hà một hơi. Lưu Vận, Lưu Vận, cô thế nào? Sau khi Trung Đào phục hồi lại tinh thần, nhìn Lưu Vận ngã trên mặt đất, lớn tiếng gọi. Lúc này, trong lòng của Trung Đào đã có dự cảm không tốt. Hắn đã suy đoán đến chính mình có lẽ không ở địa cầu, lại còn có cùng Lâm Dương lạc nhau. Lưu Vận nhẹ giọng kêu một tiếng, tiếp theo gian nan mở hai mắt. Vừa mới chuẩn bị bò dậy, liên lụy đến miệng vết thương của chính mình, làm cho nàng trực tiếp hít vào một hơi. Linh giới, ta trở lại linh giới rồi. Ha ha ha, ta đã trở lại linh giới. Lưu Vận đầu tiên là có chút chần chờ, tiếp theo cười to. Nói tới đây, Lưu Vận nhìn chung quanh, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, mấy người Lâm Dương đi nơi nào rồi? Nghe được cái tên Lâm Dương, Trung Đào có chút chua xót lắc lắc đầu, nói. Ta không biết, ta cũng mới tỉnh lại. Ta đoán khả năng chúng ta cùng với lão đại đã thất lạc. Ai bỏ đi, thất lạc liền thất lạc đi, dù sao ta cùng với hắn cũng không có giao thoa gì. Nói tới đây, Lưu Vận nhìn Trung Đào lại lần nữa nói, đúng rồi, ta đem người an toàn đến linh giới, xem như không làm người thất vọng, ta liền đi đây. Chính người ở chỗ này tìm một chỗ tu luyện đến thần sư sơ cấp cấp 1 rồi lại đi ra ngoài đi. Nói xong, Lưu Vận bò dậy, kéo thân thể mệt mỏi của chính mình hướng về phương xa đi ra ngoài. Này, Lưu Vận! Trung Đào nhìn Lưu Vận đột nhiên liền chạy, kêu to một chút, tiếp theo nhìn bóng dáng Lưu Vận biến mất, có chút chua xót cười cười. Mẹ nó, chuyện này là sao? Ở chỗ trời xa đất lạ, cứ như vậy đem ta ném ở chỗ này. Lão đại cũng không biết đi nơi nào, nghe nói linh giới giống như rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Trung Đào nhìn nhìn bốn phía, rụt rụt cổ, có chút nghĩ mà sợ. Lúc này, buồn bực nhất vẫn là Doãn Thành Kiệt. Sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện chính mình vậy mà trôi nổi ở trên biển rộng, cảm nhận được khí tức chung quanh, Doãn Thành Kiệt cười khổ nói, mẹ nó, ta làm sao còn ở địa cầu? Phòng chừng mấy người Lâm Dương đều tới linh giới đã lâu rồi. Nghĩ đến đây, Doãn Thành Kiệt kiểm tra thương thế của chính mình một chút, tiếp theo phát hiện không có vấn đề gì, lăng lăng đầu, bay thẳng đến bầu trời. Ấy, vẫn là chờ thân thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, lại mở ra thông đạo đi. Doãn Thành Kiệt thở dài thầm nói. Lúc này, Trung Đào một mình ở núi lớn trong linh giới, hướng về chỗ sâu trong núi lớn nhanh chóng chạy vội. Hắn quyết định, chờ thực lực của chính mình tăng lên rồi, lại đi ra ngoài. Đến lúc đó lại tìm Lâm Dương. Bằng không chờ hắn như vậy đi ra ngoài, phòng trường sẽ bị ăn đến xương cốt đều sẽ không dư thừa. Tìm được một cái sơn động, Trung Đào ở bên trong dọn dẹp một chút, tiếp theo tìm một ít cỏ dại, lặng lặng ngồi ở bên trong bắt đầu tu luyện. Trung Đào tu luyện rất đơn giản, chính là khoanh hai chân mà ngồi, làm kim quang trong cơ thể của chính mình, đem thân thể chính mình bao vây lại, làm kim quang hấp thu lực lượng thần bí chung quanh, khiến cho kim quang càng ngày càng lợi hại. 2 giờ sau, Trung Đào toàn tâm tu luyện. Không biết chính là ở trên một đỉnh núi cách xa hắn mấy trăm km, một thân ảnh xinh đẹp cùng một trung niên nhân đang đứng ở trên đỉnh núi đối diện nhau. Âu Dương Hạ Đan, thế nào? Có phải cảm giác thân thể của chính mình tựa như lửa đốt, muốn cởi quần áo hay không? Trung niên này nhìn Âu Dương Hạ Đan ở đối diện, liếm liếm môi, cười nói. Âu Dương Trân, người rốt cuộc đã làm cái gì đối với ta? Âu Dương Hạ Đan mày đẹp nhíu lại, hừ lạnh một tiếng nói. Lúc này, Âu Dương Hạ Đan cảm giác thân thể của chính mình tựa như lửa đốt, nóng không chịu được, rất muốn đem quần áo cởi ra, hơn nữa thân dưới ngứa ngáy khó nhịn. Âu Dương Hạ Đan thậm chí đều có thể cảm giác được sắc mặt của chính mình khẳng định là một mảnh ửng hồng. Ha ha ha ha, Âu Dương Hạ Đan, ngươi trúng thí cốt tán của ta, thân thể của ngươi liền sắp thuộc về ta rồi. Ha ha ha ha. Âu Dương Trân nhìn dáng người phập phồng quyến rũ cùng dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Âu Dương Hạ Đan, nhìn không được cười quái dị lên. Âu Dương Trân, chúng ta chính là cùng tộc, người sẽ không sợ đến lúc đó bị tổng trưởng phát hiện, đem tu vi của ngươi phế đi sao? Ta lười đến cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải là muốn kéo dài thời gian sao? Ta nói cho ngươi, không có người biết chuyện của chúng ta. Âu Dương Trân hừ lạnh một tiếng nói. Nói xong, gấp không chờ nổi trực tiếp nhào về phía Âu Dương Hạ Đan. Âu Dương Hạ Đan tức khắc vặn vẹo thân thể của chính mình, hướng về một bên tránh ra. Đúng lúc này, Âu Dương Trân lại tiếp tục hướng về Âu Dương Hạ Đan vọt tới. Âu Dương Hạ Đan chịu đựng thân thể càng ngày càng ngứa ngáy, càng ngày càng nóng bức, lấy ra kiếm gỗ đào phóng lên cao. Âu Dương Trân thấy thế, cũng lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình, đuổi theo Âu Dương Hạ Đan. Oanh, oanh, tức khắc trên bầu trời thanh âm kịch liệt vang lên. Trung Đào ở cách xa vài trăm dặm, đột nhiên mở hai mắt, đi ra bên ngoài sơn động, nhìn mây nấm trên bầu trời, miệng dương thật to, phòng trường đều có thể nhét vừa quả trứng vịt. Hai người Âu Dương Hạ Đan cùng với Âu Dương Trân, người tới ta đi, không ngừng thi triển pháp thuật của chính mình. Âu Dương Hạ Đan thừa dịp thời điểm Âu Dương Trân ngăn cản công kích của chính mình, lại tiếp tục dùng ra một kích. Âu Dương Trân lúc này đúng là thời điểm luống cuống tay chân, kết quả Âu Dương Hạ Đan công kích lần thứ hai đã đến. Âu Dương Trân đồng tử co rụt lại, tiếp theo trực tiếp bị đánh trúng. Phốc, một ngụm máu tươi bay là tả ở không trung. Âu Dương Hạ Đan, xem như ngươi lợi hại, quả nhiên không hổ là thiên tài của Âu Dương gia, tuổi còn nhỏ đã là thần sư cao cấp cấp 2. Hôm nay coi như ta thua, bất quá ngươi trúng thì cốt tán của ta. Nói tới đây, Âu Dương Trân cười quái dị một tiếng, tiếp theo vung tay lên, hướng về phương xa bay đi. Âu Dương Trân biết, nếu như chính mình còn cùng Âu Dương Hạ Đan đánh nhau, Âu Dương Hạ Đan không có độc phát, chính mình sẽ bị đánh chết. Nhìn Âu Dương Trân chạy đi, Âu Dương Hạ Đan cũng không có đuổi theo. Nàng biết tình huống thân thể của chính mình, vừa rồi cùng với Âu Dương Trân đối chiến, thân thể đều có điểm không chịu chính mình khống chế. Cũng may nàng khống chế thực tốt. Hiện tại Âu Dương Trân vừa đi, Âu Dương Hạ Đan tức khắc cảm giác thân dưới của chính mình thật ngứa ngáy không chịu được, thân thể cũng vô cùng nóng bỏng. Tức khắc, Âu Dương Hạ Đan đem váy trắng của chính mình xé rách mở ra. Chỉ một thoáng, một mảnh tuyết trắng lộ ra, hai tòa cao ngất trước ngực, trong đó một tòa lộ ra hơn phân nửa, ngay cả áo ngực màu trắng bên trong đều rơi xuống. Âu Dương Hạ Đan nhìn động tác của chính mình, tức khắc vừa thẹn lại vừa giận, thế nhưng thân thể gặp phải ngứa ngáy khó nhịn, làm cho nàng khống chế không được thân thể của chính mình. Giống như chỉ có như vậy mới có thể làm thân thể của chính mình thoải mái một chút. Nam nhân, ta muốn nam nhân. Đúng lúc này, Âu Dương Hạ Đan sắc mặt ửng hồng rên rỉ nói. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Hạ Đan cảm thấy thân thể của chính mình càng thêm không chịu bản thân khống chế. Nàng biết chính mình trúng thì cốt tán, nếu như trong vòng một giờ không có nam nhân, chính mình khẳng định sẽ độc phát thân vong. Thế nhưng muốn nàng tùy tiện tìm một người nam nhân, Âu Dương Hạ Đan cảm thấy chính mình còn không bằng chết đi. Nghĩ đến đây, Âu Dương Hạ Đan mạnh mẽ khống chế được thân thể của chính mình, hướng về nơi xa bay đi. Trung Đào ở bên ngoài sơn động, nhìn một bóng người vậy mà hướng về phía chính mình bay tới, sợ tới mức vội vàng phục hồi lại tinh thần, lập tức chạy tới trong động. Mẹ nó, thế giới này quả nhiên nguy hiểm, tùy tiện xuất hiện hai người, vậy mà ở không trung đại chiến, xem bọn họ phát ra dư ba tới xem, phòng chừng so với Lâm Dương còn lợi hại hơn, hy vọng hắn đừng phát hiện ra ta. Trung Đào có chút nghĩ mà sợ, nhưng mà Âu Dương Hạ Đan ở trên trời phi hành, một bên phi hành, một bên xé rách quần áo của chính mình. Cuối cùng thấy được một cái sơn động, suy nghĩ một chút, Âu Dương Hạ Đan cảm thấy cái sơn động này vừa lúc có thể ẩn thân. Ở không trung phi hành như vậy, thật sự là quá dẫn người chú ý. Tuy rằng nơi này không có người, nhưng là sự việc này cũng không tốt. Muốn xé cũng phải đến trong sơn động xé rách đi, dù sao cũng không có ai. Nghĩ đến đây, Âu Dương Hạ Đan bay thẳng đến sơn động. Vèo một tiếng, Âu Dương Hạ Đan xuất hiện tại cửa động, tiếp theo nhanh chóng hướng về trong sơn động chạy tới. Mới vào sơn động, Âu Dương Hạ Đan ngây ngẩn cả người, Trung Đào ở trong sơn động cũng ngây ngẩn cả người. Nam nhân, nơi này vì sao lại sẽ có nam nhân? Âu Dương Hạ Đan không thể tin tưởng nói. Nàng biết thân mình trong sạch của chính mình lần này xem như xong rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, Âu Dương Hạ Đan trực tiếp nhào về phía Trung Đào. Nhưng mà Trung Đào nhìn nữ tử khuynh quốc khuynh thành này quần áo sộc sạch, còn không có phục hồi lại tinh thần, đã ngửi đến một cỗ u hương xử nữ. Tiếp theo chính mình đã bị đè ở trên mặt đất. Duyệt một tiếng, Trung Đào cảm giác quần áo của chính mình trực tiếp bị xé rách trước mặt mỹ nữ này. Không, xin đừng như vậy, không. Sau khi Trung Đào phục hồi lại tinh thần, vội vàng giãy giụa thân thể của chính mình, trong miệng xin tha. Thế nhưng Âu Dương Hạ Đan không những không ngừng lại, nghe thanh âm nam tính cùng với hơi thở độc đáo của Trung Đào, Âu Dương Hạ Đan càng thêm điên cuồng, vận dụng pháp lực chấn động. Nháy mắt, quần áo của Âu Dương Hạ Đan chia năm xẻ bảy, trước ngực cao ngất, trực tiếp bại lộ ở trước mặt Trung Đào. Lộc cộc một tiếng, Trung Đào nuốt nuốt nước miếng. Thế nhưng Trung Đào biết chính mình không thể bị nàng cưỡng ép như vậy. Hắn chính là biết một ít tà tu chính là truyền môn cùng với nam tử giao hợp như vậy, sau đó hấp thu tinh khí thần của nam tử dùng để tu luyện. Nghĩ đến đây, Trung Đào nhanh chóng vận dụng kim quang trong thân thể chính mình. Thế nhưng ở trong mắt thần sư cao cấp cấp 2 Âu Dương Hạ Đan, kim quang này liền giống như đậu hũ, phất tay đã bị phá. Trung Đào tuyệt vọng, nghĩ đến thân thể xử nam mười mấy năm của chính mình liền sắp mất đi như vậy, lại còn có phải bị người khác hấp thu. Trung Đào hiện tại cảm giác được thật sâu, linh giới thật sự rất nguy hiểm. Duyệt một tiếng, quần áo của Trung Đào bị Âu Dương Hạ Đan tàn nhẫn xé rách mở ra. Cảm giác được Âu Dương Hạ Đan điên cuồng, Trung Đào tuyệt vọng cùng bất lực. Âu Dương Hạ Đan bổ nhào vào trên thân thể của Trung Đào, ôm chặt lấy Trung Đào, thoải mái kêu lên một tiếng. Trung Đào cũng bị Âu Dương Hạ Đan làm cho nổi lên phản ứng. Tiểu huynh đệ phía dưới trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, trực tiếp chỉ tới phía dưới bụng nhỏ của Âu Dương Hạ Đan. Vốn dĩ Âu Dương Hạ Đan thân dưới liền ngứa ngáy khó nhịn, cảm nhận được nơi đó của chính mình bị một cây gậy gộc nóng bỏng chống lại, liền thoải mái kêu lên. Không được, ta không cần, cô đừng như vậy, cầu xin cô, đừng như vậy, cô vẫn là đi tìm người khác đi, ta mới 18 tuổi, ta còn là hài tử. Tuy rằng thân dưới có phản ứng, nhưng trực giác Trung Đào nói cho hắn không được như vậy, nếu như giao hợp, chính mình liền sẽ biến thành thây khô. Thế nhưng Âu Dương Hạ Đan trúng thì cốt đan, nào sẽ để ý tới Trung Đào. Thời dịp thời điểm Trung Đào kêu to, môi anh đào của Âu Dương Hạ Đan trực tiếp dán lên trên miệng của Trung Đào. Trung Đào vội vàng lắc đầu, thế nhưng Âu Dương Hạ Đan vươn đôi tay của chính mình, ôm lấy đầu của Trung Đào, vươn đầu lưỡi của chính mình hướng về trong miệng Trung Đào. Oanh một tiếng, Trung Đào cảm giác trong đầu của chính mình giống như nháy mắt nổ mạnh, toàn bộ thân thể đều ngây ngẩn cả người. Nước miếng của Âu Dương Hạ Đan chảy vào trong miệng Trung Đào. Trung Đào cảm giác một cỗ thanh hương ngọt ngào đánh úp lại, làm cho hắn lập tức lạc bản thân, vươn đôi tay của chính mình ôm lấy Âu Dương Hạ Đan, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Thanh âm hôn môi kịch liệt quanh quẩn ở trong toàn bộ sơn động trống trải. Âu Dương Hạ Đan khống chế được thân hình như rắn nước của chính mình, dùng nơi đó của chính mình không ngừng cọ sát ở trên tiểu huynh đệ của Trung Đào, làm cho Trung Đào cùng với Âu Dương Hạ Đan đều là hô hấp thô nặng. Âu Dương Hạ Đan thoải mái hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nơi đó liền giống như nước suối không ngừng phun ra chất lỏng. Liền ở sau khi phun ra chất lỏng, Âu Dương Hạ Đan cảm giác toàn bộ thân thể của chính mình giống như phi thăng, thật giống như phiêu đáng ở trên mây trắng, vô cầu vô thúc. Âu Dương Hạ Đan thoải mái thả lỏng thân thể của chính mình. Thế nhưng vào lúc này, bởi vì nơi đó của Âu Dương Hạ Đan vẫn luôn ở trên tiểu huynh đệ của Trung Đào, thân thể đi xuống, nháy mắt đôi tay của Âu Dương Hạ Đan gắt gao bắt lấy cánh tay của Trung Đào. Ngay sau đó, Âu Dương Hạ Đan mày đẹp gắt gao nhăn thành một đoàn, thống khổ kêu to lên. Tiếp theo, một cỗ máu tươi chảy ra. Nhưng mà Trung Đào trực tiếp hai mắt trừng to, bị Âu Dương Hạ Đan hôn môi che lại miệng, phát ra ô một tiếng. Một giờ sau, sau khi Trung Đào phun ra ba lần, Âu Dương Hạ Đan buông tha Trung Đào. Trung Đào nghĩ đến chuyện vừa rồi, hai mắt vô thần, trần truồng nhìn trên sơn động. Thân thể sử nam của ta, thân thể sử nam của ta cứ như vậy đã không còn, ta sắp biến thành thây khô. Lão đại, tha thứ vì ta không thể đi theo ngươi. Trung Đào ở trong đầu chính mình tuyệt vọng nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Trung Đào lại lần nữa nghĩ đến. Dù sao chính mình cũng sẽ bị mỹ nữ này hút thành thây khô, sử nam cũng bị nàng phá, chính mình còn không bằng sảng khoái thêm một chút. Nhìn Âu Dương Hạ Đan lông mi run nhẹ nhẹ, cùng với khuôn mặt ửng hồng khuynh quốc khuynh thành, còn có ngọn núi cao ngất, thân hình như rắn nước cùng với lông tóc màu đen ở chỗ đó kia, Trung Đào nghĩ liền làm liền, trực tiếp đi đến bên hai chân của Âu Dương Hạ Đan, đem hai chân Âu Dương Hạ Đan nhấc lên, tiếp theo đặt ở trên hai bờ vai của chính mình. Phụt một tiếng, theo tiếng kêu thoải mái của Trung Đào, Trung Đào bắt đầu hung hăng phát tiết. Dựa theo hắn nghĩ, dù sao đều sắp chết, còn không bằng buông ra gan lớn chơi một chút. Âu Dương Hạ Đan vốn dĩ ở trong lúc hôn mê bị Trung Đào làm như vậy liền tỉnh lại, lập tức đứng dậy, trực tiếp ôm lấy cổ Trung Đào, điên cuồng hôn lên. Điều này làm cho Trung Đào cảm giác thực buồn bực, làm cho hắn có loại cảm giác chính mình lại bị cưỡng bức. Thời gian lại lần nữa đi qua nửa giờ, Trung Đào ngả xuống trên mặt đất, nhìn sơn động, nhìn liền ngủ thiếp đi. Chờ thời điểm hắn tỉnh lại, lại phát hiện chính mình trần truồng bị một cái pháp thuật vây quanh, để ở trên vách núi đá, dùng sức giãy giụa. Thế nhưng pháp thuật này giống như xi măng cốt thép, đem hắn gắt gao giữ chặt. Ngay sau đó, Trung Đào liền nhìn đến Âu Dương Hạ Đan ăn mặc giống như dã nhân, giữa hai chân được một vòng lá cây che chắn, trước ngực cao ngất cũng được vài miếng lá cây chắn đỡ. Tuy rằng như vậy, nhưng điều này cũng không thể che lấp thân thể mê người của Âu Dương Hạ Đan. Nhìn Trung Đào nhìn chính mình như vậy, nghĩ đến cách ăn mặc của chính mình, sắc mặt của Âu Dương Hạ Đan lập tức đỏ lên, Thế nhưng cảm giác được thân dưới của chính mình truyền đến xé rách đau đớn, làm sắc mặt Âu Dương Hạ Đan lập tức liền muốn che kín một tầng băng xương. Dâm tặc ngươi, hôm nay ta liền phải từng đao chém chết ngươi. Âu Dương Hạ Đan nhìn Trung Đào hung tợn nói. Nghĩ đến thân thể xử nữ của chính mình bảo tồn vài thập niên, cứ như vậy bị nam nhân trước mắt mà ngay cả tên chính mình cũng không biết đoạt đi, ngực của Âu Dương Hạ Đan liền có một trận kịch liệt phập phồng. Nghĩ đến chính mình quả nhiên trốn không thoát được cái chết, Trung Đào cũng là trong lòng trùng xuống, giống to. Mẹ nó, rõ ràng là cô không phân rõ xanh đỏ trắng đen tới cưỡng ép ta. Hiện tại cô còn làm ra bộ dáng thực ủy khuất. Cô còn không phải là nhìn trúng thân thể đồng tử của ta sao? Cô còn không phải là muốn hấp thu tinh khí thần của ta tu luyện sao? Cô tới đây, lão tử không sợ cô. Kiếp sau lão tử lại là một hảo hán. Người... Âu Dương Hạ Đan bị Trung Đào nói trực tiếp thực vô ngữ, nghĩ nghĩ, giống như là chính mình cưỡng ép hắn. Nghĩ đến đây, Âu Dương Hạ Đan không biết nên làm cái gì bây giờ. Như thế nào, không nói sao? Bị ta nói trúng rồi đi. Trung Đào nhìn Âu Dương Hạ Đan nói, kỳ thần hắn vẫn là có một chút hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời Âu Dương Hạ Đan cũng không phải là vì hấp thu tinh khí thần của hắn. Tuy rằng ta là cưỡng ép ngươi, nhưng là ngươi cướp đi thân thể nữ nhi của ta, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ. Âu Dương Hạ Đan hừ lạnh một tiếng nói, tiếp theo vung tay lên, Trung Đào liền từ trên vách núi đá rớt xuống dưới, hoạt động thân thể của chính mình một chút. Trung Đào không thể tưởng tượng nói, cô thật sự không phải là vì hấp thu tinh khí thần dùng để tu luyện sao? Vô nghĩa. Âu Dương Hạ Đan liếc mắt nhìn Trung Đào nói, tiếp theo nhìn thấy tiểu huynh đệ của Trung Đào ngây ngang ở nơi đó, nhanh chóng quay đầu nói, đi ra ngoài tìm đồ vật, đem đồ vật xấu xí kia của ngươi che lại đi. Trung Đào nghe được Âu Dương Hạ Đan nói, lúc này mới nhớ tới chính mình không có mặc quần áo, lại nghĩ đến Âu Dương Hạ Đan không phải là vì hấp thu tinh khí thần của chính mình không cần chết. Trong lúc nhất thời nhớ tới hôm qua điên cuồng, lại nhìn Âu Dương Hạ Đan mê người ở trước mặt, tiểu huynh đệ của Trung Đào không kiềm chế được, ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hổ chỉ thẳng về phía Âu Dương Hạ Đan, thật giống như muốn Âu Dương Hạ Đan thần phục nó. Âu Dương Hạ Đan nghe được thật lâu không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, tức khắc sắc mặt đỏ lên giống như quả táo chín, tiếp theo hét lớn, ngươi còn không đi, lại loạn tưởng tin ta cắt bỏ của ngươi đi hay không? Nghe Âu Dương Hạ Đan giống to, Trung Đào sợ tới mức cổ co rụt lại, nhanh chóng nhìn bốn phía, cuối cùng tìm được một mảnh vải, không chút nghĩ ngợi liền quấn quanh ở trên eo chính mình, đồng thời còn nói thầm, cọp cái, về sau khẳng định không ai muốn. Xong rồi. Sau khi Trung Đào đem mảnh vải màu trắng kia quấn quanh ở bên hông, hướng về Âu Dương Hạ Đan nói, Âu Dương Hạ Đan lúc này mới quay đầu nhìn mảnh vải mà Trung Đào vây quanh ở bên hông kia, sắc mặt Âu Dương Hạ Đan thật giống như muốn lấy máu. Ngươi sao lại có thể dùng miếng vải kia che đồ vật kia của ngươi? Âu Dương Hạ Đan thẹn thùng vô hạn, dùng thanh âm đứt quãng nói ra. Cũng may Trung Đào cũng có chút thực lực, tuy rằng không bằng Âu Dương Hạ Đan, nhưng nghe Âu Dương Hạ Đan nói những lời này vẫn là không có vấn đề. Miếng vải này làm sao vậy? Thực tốt mà. Trung Đào có chút vô ngữ nói. Nói xong, Trung Đào lại suy nghĩ. Nữ nhân này thật là quá đáng giận. Người khác làm cái gì, không thuận mắt nàng đều phải quan tâm. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Hạ Đan nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Trung Đào. Tiếp theo xoắn lỗ tai của Trung Đào nói. Cởi ra. Âu Dương Hạ Đan vừa rồi nghĩ kỹ. Dù sao chính mình tối hôm qua cái gì cũng đều bị Trung Đào xem hết sở hết, còn không bằng buông ra một chút. Cho nên Âu Dương Hạ Đan lúc này mới kêu Trung Đào cởi ra miếng vải kia. Miếng vải kia chính là mảnh vải che ngực của nàng. Miếng vải che ngực của chính mình vậy mà bị nam nhân này dùng để che đậy đồ vật dơ bẩn kia. Trung Đào trợn tròn mắt. Ta kêu ngươi cởi ra. Âu Dương Hạ Đan lại lớn tiếng nói. Nhìn biểu tình của Âu Dương Hạ Đan, Trung Đào vội vàng cởi ra. Hắn dám khẳng định, nếu như chính mình không cởi, khẳng định sẽ bị đánh bay đi ra ngoài. Trung Đào không rõ làm sao nữ nhân này dễ dàng thay đổi tính cách như vậy. Âu Dương Hạ Đan liếc mắt nhìn tiểu huynh đệ của Trung Đào, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo quay đầu đi. Có lẽ là bởi vì dược hiệu của thí cốt tán còn không có tiêu tan, trong đầu Âu Dương Hạ Đan tất cả đều là đồ vật dơ bẩn kia của Trung Đào. Hơn nữa thân thể cũng dần dần nóng lên. Âu Dương Hạ Đan cả kinh, nhanh chóng dùng pháp lực làm chính mình bình tĩnh lại. Sau khi cởi ra mảnh vải kia, chúng đào tìm tới mấy mảnh quần áo bị xé nát, buộc lại với nhau, lại lần nữa vây quanh ở bên hông chính mình. Được rồi, mỹ nữ, cái đó nếu như không có việc gì, cô liền đi thôi, ta còn phải tu luyện. Chúng đào nhìn Âu Dương Hạ Đan mặt không biểu tình, có chút nghĩ mà sợ nói. Người... Nghe được Trung Đào vậy mà đuổi chính mình đi, lại nghĩ đến nam nhân này cướp đi lần đầu tiên của chính mình. Tuy rằng là chính mình cưỡng ép hắn, nhưng đây cũng không phải là ý tứ cùng chính mình. Làm sao vậy? Cái kia cô không đi, vậy ta đi thôi. Trung Đào nghĩ đến có thể là nữ tử này mặc thành như vậy ngượng ngùng đi. Trung Đào cũng tùy nàng, dù sao hắn là muốn nhanh chóng rời khỏi bên người nữ tử này. Tuy rằng nữ tử này thật xinh đẹp, nhưng là cũng phải có phúc hưởng thụ. Nếu như chồng đến mỹ nữ này một chút không cao hứng, Trung Đào dám khẳng định nữ nhân này khẳng định sẽ một cái tát chụp chết chính mình. Nói xong, Trung Đào liền đi đến bên ngoài sơn động. Người đứng lại đó cho ta, chẳng lẽ người ăn sạch sẽ rồi muốn đi? Còn đi một bước, ta một cái tát chụp chết người. Vừa dứt lời, Trung Đào quyết đoán đứng lại, tiếp theo có chút khóc tang nói. Bà cô à, cô tha cho ta đi, ta chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh tu luyện, sau đó tìm được lão đại của ta. Lão đại ngươi? Lão đại ngươi là ai? Âu Dương Hạ Đan mày đẹp nhíu lại, pháp lực trên người đã vận chuyển, chỉ cần Trung Đào nói ra người kia mà nàng nhận thức, Âu Dương Hạ Đan liền chuẩn bị một chưởng chụp chết Trung Đào. Không có biện pháp, đến lúc đó Trung Đào đi ra ngoài nói bậy, làm cho nàng làm sao đối mặt thế nhân. Lúc này Trung Đào còn không ý thức được chính mình nửa chân đều bước vào điện Diêm Vương. Nói ra cô cũng không quen biết, lão đại ta là Lâm Dương. Trung Đào có chút không sao cả nói. Thế nhưng Âu Dương Hạ Đan ngây ngẩn cả người, đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Lâm Dương, vậy mà là Lâm Dương. Lão đại ngươi vậy mà là Lâm Dương. Có phải Lâm Dương trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào đỏ bừng kia hay không? Cô biết lão đại ta sao? Trung Đào có chút hưng phấn. Nhìn đến bộ dáng của Trung Đào, Âu Dương Hạ Đan cả kinh, thầm nghĩ. Trời ạ, hắn vậy mà là tiểu đệ của Lâm Dương, gần đây nháo đến toàn bộ Đông Đại Lục đều sôi trào kia sao? Nghĩ đến đây, Âu Dương Hạ Đan ngừng lại vận chuyển pháp lực của chính mình. Một cái ý tưởng lặng yên xuất hiện trong lòng. Ta không quen biết, nhưng là ta nghe nói qua về hắn, gần đây hắn chính là nhân vật nổi danh. Âu Dương Hạ Đan từ đáy lòng cảm thán nói. Nàng không thể không cảm thán, theo ngoại giới đồn đãi, Lâm Dương này chỉ có tu vi thần sư sơ cấp cấp 1, nhưng hắn lại có thể cùng với thần sư cao cấp cấp 1 chiến đấu, thậm chí thần sư trung cấp cấp 1 đều lười ra tay, trực tiếp tức chết thần sư trung cấp cấp 1 kia. Wow, quả nhiên là lão đại ta, mới đến linh giới mấy ngày, liền nổi danh như vậy. Trung Đào đầy mặt hưng phấn nói. Sau khi nghe được Trung Đào nói, Âu Dương Hạ Đan cả kinh, nhìn không được nói. Cả người trước kia không phải là người linh giới sao? Cái này... Trung Đào có chút chần chờ, không biết có nên nói chính mình là từ địa cầu tới hay không. Bỏ đi, nếu có điều khó nói thì thôi đi. Âu Dương Hạ Đan phất phất tay nói. Vậy cô có thể mang ta đi tìm lão đại ta hay không? Trung Đào nhìn Âu Dương Hạ Đan nói. Ta mang người đi tìm sao? Người không phải chuẩn bị đi sao? Còn có, thân mình trong sạch của ta cứ như vậy cho ngươi, ngươi không chuẩn bị làm cái gì sao? Âu Dương Hạ Đan đầy mặt lạnh lùng nói. Bất quá sau khi nàng nói ra những lời này, quyết định trong lòng kia của nàng càng ngày càng cường liệt. Nếu hắn dám gạt ta, không phải là tiểu đệ của Lâm Dương, đến lúc đó... Nghĩ đến đây, Âu Dương Hạ Đan không có tiếp tục nghĩ tiếp. Làm cái gì cơ? Trung Đào nhìn thân thể mê người của Âu Dương Hạ Đan, bên dưới lại nổi lên phản ứng. Cút đi! Nhìn tiểu huynh đệ của Trung Đào ngẩng đầu ưỡn ngực, Âu Dương Hạ Đan sắc mặt đỏ lên, quát một tiếng, tiếp theo nói. Người không chuẩn bị phụ trách sao? Gì? Trung Đào chấn kinh, hiện tại hắn hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải xảy ra vấn đề hay không, bằng không sao có thể nghe được câu nói kia. Ta nói người không chuẩn bị phụ trách đối với ta sao? Âu Dương Hạ Đan đầy mặt thẹn thùng nói. Trung Đào lần này nghe rõ, hắn trợn tròn mắt, vậy mà có loại chuyện tốt này được hắn gặp được. Trung Đào đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải vẫn luôn đang nằm mơ hay không. Nghĩ đến đây, Trung Đào hung hăng tát cho chính mình một cái. Bang một tiếng, thanh âm thanh thúy ở trong sơn động truyền ra hồi âm. Trung Đào hưng phấn, nhịn không được nói. Là sự thật, vậy mà là sự thật, không phải nằm mơ. Nhìn đến bộ dáng của Trung Đào, Âu Dương Hà Đan che miệng cười lên tiếng. Nụ cười này tự khắc hoa nhường nguyệt thẹn, toàn bộ sơn động đều giống như nở rộ vô số đóa hoa. Làm cho Trung Đào ở một bên nhìn không khỏi ngây ngốc, ngay cả nước miếng trên khóe miệng chảy ra, Trung Đào đều không có phát hiện. Ngốc tử, lại đây! Âu Dương Hà Đan nhìn Trung Đào, cười mắng một câu. Trung Đào phục hồi lại tinh thần, có chút không rõ nguyên do, nhưng hắn vẫn là đi đến bên người Âu Dương Hà Đan, ngửi mùi hương thân thể Âu Dương Hà Đan. Trung Đào không khỏi hung hăng hít một ngụm. Việc này chọc cho Âu Dương Hà Đan lại che miệng nở nụ cười. Tiếp theo Âu Dương Hà Đan nhìn Trung Đào nói. Ta xinh đẹp không? Xinh đẹp. Trung Đào si ngốc gần gật đầu. Lại đây ôm lấy ta. Âu Dương Hà Đan có chút ngượng ngùng nói. Trung Đào bắt đầu ngượng ngùng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không thể ngăn cản mị lực của Âu Dương Hà Đan. Mở ra đôi tay, hung hăng đem Âu Dương Hà Đan ôm vào trong lòng ngực của chính mình. Thật giống như muốn đem Âu Dương Hà Đan dung hợp tiến vào thân thể của mình. Âu Dương Hà Đan cũng vươn đôi tay, ôm chặt lấy Trung Đào. Hai người đều phát ra tiếng kêu thoải mái. Âu Dương Hà Đan đem đầu đều vùi ở trên vai của Trung Đào, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng càng là có rất nhiều âm ngoan cùng áy náy. Sửa sang lại tâm tình, Âu Dương Hà Đan trực tiếp ôm Trung Đào phi thăng dựng lên. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Trung Đào nhìn cảnh sắc chung quanh không ngừng lùi về phía sau, trên mặt không có một chút biểu tình sợ hãi. Nhìn bộ dáng của Trung Đào, điều này làm cho Âu Dương Hà Đan càng thêm xác định Trung Đào thật sự là tiểu đệ của Lâm Dương. Nếu là tiểu đệ của Lâm Dương, vậy thì dễ làm. Đến lúc đó... Nghĩ đến đây, Âu Dương Hà Đan đối với Trung Đào nói. Chúng ta hiện tại đi Đông Đại Lục, đi tìm lão đại của ngươi. Thật sao? Trung Đào cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thậm chí Trung Đào bắt đầu hoài nghi nhân phẩm của chính mình có phải bùng nổ lớn lên hay không. Chẳng những nhặt được lão bà là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, thực lực cao tuyệt, lão bà mỹ nữ này còn giúp chính mình tìm lão đại. Khẳng định là sự thật, bất quá chúng ta phải đi trước đến Hỗn Loạn Thành ở Đông Đại Lục. Hỗn Loạn Thành là nơi nào? Đi nơi đó làm gì? Trung Đào có chút nghi hoặc hỏi. Ha ha ha, nơi đó là nơi hỗn loạn nhất Đông Đại Lục. Chúng ta đi nơi đó cho người tăng lên thực lực. Âu Dương Hà Đan cười nói. Mẹ nó, thực lực tăng lên như thế nào? Ta giống như không phải pháp sư đi. Trung Đào đầy mặt khiếp sợ nói. Ha ha ha, ta biết người không phải là pháp sư. Người là một người biến dị. Tuy rằng linh giới không nhiều lắm, nhưng cũng có một ít. Bọn họ chính là dựa vào bảo vật tăng lên cường độ thân thể, có chút lợi hại. Thậm chí thần sư cao cấp đều không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ phòng ngự thật sự là quá lợi hại. Pháp thuật căn bản đối với bọn họ vô dụng, thật giống như miễn dịch với pháp sư. Âu Dương Hà Đan cười nói. Nghe được Âu Dương Hà Đan nói, Trung Đào trực tiếp sợ ngay người. Vậy mà còn có người như vậy. Ha ha ha, người không cần kinh ngạc. Loại người này ta trước mắt chỉ thấy qua một người, không biết còn có che giấu hay không. Hơn nữa tuy rằng pháp thuật của thần sư cao cấp đối với bọn họ vô dụng, nhưng là thần sư đặc cấp, một cái pháp thuật liền có thể nháy mắt hạ gục bọn họ. Ta liền nói, sao có thể sẽ nghịch thiên như vậy? Nếu là thật sự nghịch thiên như vậy, biểu tình của cô sẽ phải thực chấn động. Trung Đào nghe xong có chút uể oải nói. Âu Dương Hà Đan thấy thế, một bên phi hành một bên nói. Người cũng không cần uể oải, người ngẫm lại xem, nếu là người đột phá đến cảnh giới đại thần sư, việc này sẽ thế nào? Đến lúc đó người trực tiếp vô địch. Phải biết rằng loại người như các ngươi ở cùng cái cảnh giới đều là tồn tại vô địch. Nghe được Âu Dương Hà Đan nói, tâm tình của Trung Đào lúc này mới tốt hơn một chút. Kỳ thật Âu Dương Hà Đan còn có một câu không nói, đó chính là nếu thật sự là dễ dàng đột phá đến đại thần sư như vậy, Âu Dương Hà Đan liền không có khả năng chỉ thấy qua một người biến dị có thể vô địch ở thần sư cao cấp. Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản, chúng đào chỉ cần nghĩ một chút liền minh bạch. Thế nhưng ở trong ngực Âu Dương Hà Đan, chúng đào nào có suy xét được những cái đó. Hiện tại hắn đang cảm giác hơi thở của Âu Dương Hà Đan truyền đến, còn có hai tòa cao ngất để ở trên ngực hắn kia. Bên kia, mấy người Lâm Dương, Thần Tinh, Dược Kim, Quái Điểu đang ở bên trong xe thể thao, ra khỏi Đại Thảo Nguyên Phi Vũ. Không thể không cảm thán, Đại Thảo Nguyên Phi Vũ này không phải rộng lớn bình thường. Vừa ra khỏi Đại Thảo Nguyên Phi Vũ, Lâm Dương liền nhìn đến không ít thôn quê, còn có quốc lộ. Trên quốc lộ đều là xe con nhanh chóng chạy băng băng. Còn đừng nói, nếu không phải ở trong xe, Lâm Dương thậm chí đều hoài nghi chính mình có phải đang ở địa cầu hay không. Thế nhưng tốc độ xe nhanh như vậy nói cho hắn, khoa học kỹ thuật ở địa cầu liền tính tiến thêm 500 năm nữa, cũng không có khả năng phát minh ra xe đi nhanh như vậy. Quái Điểu, người có biết chúng ta hiện tại đến nơi nào hay không? Lâm Dương nhìn cảnh sắc bên ngoài lùi lại giống như tia chớp, liền hỏi. Chúng ta hiện tại đã ra khỏi Đại Thảo Nguyên Phi Vũ, hiện tại đang ở trong phạm vi Lôi Đình Thành của thần sư Lôi Đình. Quái Điểu nhìn Lâm Dương nói. Lôi Đình Thành, tên này không tồi. Lâm Dương có chút nghiền ngẫm nói. Ha ha ha, đây là khẳng định. Lôi Đình Thành so với Phi Vũ Thành lớn hơn gấp đôi. Hơn nữa bản thân thần sư Lôi Đình càng là một thần sư đặc cấp cấp 3. Quái Điểu cười nói. Mẹ nó, lợi hại như vậy. Lâm Dương thu hồi tươi cười nghiền ngẫm, giật mình nói. Khẳng định, càng đi nơi phồn hoa của Đông Đại Lục, thành thị càng lớn, thành chủ càng lợi hại. Theo ta được biết, thành thị trung tâm của Đông Đại Lục, thành chủ càng là một thần sư đặc cấp cấp 1. Nhấc tay một cái, phong vân biến sắc, so với người thi triển Mao Sơn phong sát thuật không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa phất tay, sơn băng địa liệt, trừng mắt nhìn người một cái, đều có thể đem một thần sư trung cấp cấp 1 tử vong. Nghe được Quái Điểu nói, Lâm Dương không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, xe thể thao ở bên cạnh Lôi Đình Thành chạy băng băng cực nhanh. Nhìn Lôi Đình Thành chướng khí mù mịt, Lâm Dương hoàn toàn thất vọng. Ha ha ha, phòng chừng nơi này bọn họ cũng bị quỷ tộc công kích, bằng không chính là cương tộc. Quái Điểu nhìn Lâm Dương nói. Trời ạ, cường giả nhân tộc nhiều như vậy, làm sao còn sẽ bị công kích thế? Lâm Dương xoa xoa cái trán không có mồ hôi lạnh nói. Cường giả nhân tộc nhiều, nhưng cường giả quỷ tộc càng nhiều. Ta nói cho người biết, toàn bộ linh giới, nhân tộc chỉ chiếm 1/5. Quái Điểu nói. Ấy, vậy 4/5 kia đâu? Đều là mấy quỷ tộc cùng với cương tộc kia sao? Lâm Dương nhìn không được nói. Không, quỷ tộc cùng với cương tộc cũng chỉ chiếm 3/5 mà thôi. Còn có 1/5 là tộc Thánh Điểu của chúng ta. Quái Điểu lắc đầu nói. Xem ra tộc Thánh Điểu các người cũng không phải rất mạnh. Lâm Dương có chút khinh thường nói. Người đừng khinh thường tộc Thánh Điểu chúng ta. Tộc Thánh Điểu chúng ta chỉ có mấy vạn người mà thôi. Mấy vạn người này trước kia toàn bộ đều là thần sư trung cấp. Hơn nữa tộc Thánh Điểu chúng ta là tồn tại duy nhất có 3 vị đại thần sư. Tộc khác nhiều nhất cũng chỉ có 2 vị đại thần sư mà thôi. Quái Điểu đầy mặt tự hào nói. Sau khi nghe được Quái Điểu nói, Lâm Dương bình thường trở lại. Trái không được chỉ có mấy vạn người đều có thể chiếm lĩnh 1/5 địa bàn linh giới, thì ra người ta có thêm một đại thần sư. Liền ở thời điểm mấy người nói chuyện, trên bầu trời một cương thi răng nanh thò ra bên ngoài, đại khái dài hơn 20 cm, đang đi theo ở phía trên xe của mấy người Lâm Dương. Xem tốc độ này của nó, vậy mà cùng xe thể thao này nhanh giống nhau. Việc này liền có điểm không thể tưởng tượng. Phải biết rằng liền tính Phi Thiên Vũ đều không có tốc độ nhanh bằng xe thể thao này. Hơn nữa Phi Thiên Vũ chính là thần sư cao cấp cấp 1. Lúc này Lâm Dương ở trong xe cảm giác được không thích hợp, bởi vì ngọc bội trên ngực hắn bắt đầu chấn động. Chỉ là chấn động thực sự rất nhỏ, nếu Lâm Dương không cẩn thận cảm thụ còn cảm thụ không đến. Làm sao vậy Lâm Dương? Nhìn Lâm Dương khác thường, Quái Điểu nhìn không được hỏi. Có nguy hiểm. Sắc mặt của Lâm Dương ngưng trọng lên. Sao có thể? Chúng ta tải trên xe thực an toàn, sao có thể có nguy hiểm? Trừ phi trên bầu trời xuất hiện một thần sư cao cấp cấp 1 trở lên còn kém không nhiều lắm. Quái Điểu nói. Thật sự, ta cảm giác được. Sắc mặt của Lâm Dương ngưng trọng nói. Nhìn biểu tình của Lâm Dương, quái điểu cũng coi trọng lên. Vừa rồi nó còn tưởng rằng Lâm Dương đang cùng nó nói giỡn. Sẽ không thật sự bị ta nói trúng rồi chứ? Nói tới đây, quái điểu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ một thoáng, đồng tử của quái điểu co rụt lại, gian nan nuốt nước miếng. Lâm Dương, bầu trời có gương thi. Quái điểu ấp a ấp úng nói. Ta thấy được. Lâm Dương cau mày nói. Đây ít nhất là một cương thần đặc cấp cấp 3. Quái điểu chua xót nói. Lão đại, nó có thể là đi ngang qua chỗ này hay không? Lúc này, Dược Kim đột nhiên hỏi. Lâm Dương sờ sờ lông xù màu trắng tinh của Dược Kim nói. Không có khả năng, ta cảm giác được mục tiêu của nó chính là chúng ta. Nói tới đây, nhìn thần tinh trên vị trí điều khiển, Lâm Dương nói tiếp. Thần tinh, tốc độ xe có thể nhanh hơn một chút hay không? Không được, lão đại, đây là tốc độ cực hạn rồi. Thần tinh cũng là chua xót nói. Mẹ nó, Lâm Dương, phỏng chừng là ngươi thực lực quá nghịch thiên, cương tộc phái người tới giết ngươi, cũng không biết bọn chúng làm như thế nào tìm được chúng ta. Quái điểu thô bạo mắng một câu nói. Lâm Dương gật gật đầu, bằng không giải thích không thông. Vì sao một cương thần đặc cấp cấp 3 sẽ vẫn luôn đi theo chính mình? Phải biết rằng cương thần đặc cấp cấp 3 chính là có thể làm chủ một phương, vậy mà tới cùng hắn dây dưa. Hơn nữa nếu Lâm Dương là thủ lĩnh cương tộc, Lâm Dương cũng sẽ không là một địch nhân nghịch thiên như vậy trưởng thành lên. Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải vẫn luôn đi như vậy, làm hắn tiêu hao pháp lực của chính mình, sau đó chúng ta lại chạy đi hay không? Quái điểu ở một bên kiến nghị. Lâm Dương không có trả lời quái điểu mà là nói. Tốc độ này có phải cực hạn của cương thần cấp 3 hay không? Khẳng định. Phải biết rằng tốc độ chiếc xe này của chúng ta chính là có thể so cùng với tốc độ của thần sư đặc cấp cấp 2 sánh vai. Xem tốc độ cương thần này, phỏng chừng vẫn là nhanh nhất bên trong cương thần đặc cấp cấp 3. Hơn nữa phía sau hẳn là còn có kẻ có tốc độ chậm, chỉ là bị chúng ta bỏ xa mà thôi. Quái điểu gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy phía sau hẳn là còn có cương thần. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn thần tinh nói. Thần tinh, kỹ thuật lái xe này của ngươi thế nào? Thần tinh nghe xong, gãi gãi đầu nói. Lão đại, ta cảm thấy rất đơn giản, căn bản không có khó khăn gì. Vậy nếu bầu trời có cái gì, tia chớp nện xuống chẳng hạn, ngươi có thể khống chế xe tránh thoát đi hay không? Lâm Dương lại lần nữa hỏi. Nghe được Lâm Dương nói, mấy người thần tinh cùng với quái điểu đều có chút không thể hiểu được. Bất quá thần tinh cũng không hỏi Lâm Dương, mà là thành thật trả lời. Chỉ cần không phải tốc độ quá nhanh, làm ta phản ứng không kịp, ta liền có 90% nắm chắc tránh thoát được. Kỳ thật thần tinh rất muốn nói 100%, thế nhưng nghĩ đến, lúc này dù sao cũng là lần đầu tiên lái xe này, hắn lúc này mới giảm bớt mấy phần trăm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.